mới đi bộ có mấy trạm xe mà đã ốm cả tuần, Minh Nhật Lãng à, cậu thật là vô dụng. Tiêu Tinh Dã kết luận, Minh Nhật Lãng thở phào một cái, Tiêu Tinh Dã không biết chuyện gì cả, sau đó lại sầm mặt lại vì cái câu vô dụng của Tiêu Tinh Dã, câu nói sắc như gai ấy đâm sâu vào tim cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tinh Dã, cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu xem thành tích học tập của mình xem, ngữ văn thi không tốt, làm toán thì làm bừa, còn tiếp tục như thế nữa cậu vô dụng thì có. Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại mắng cho cậu ta một trận. Tiêu Tinh Dã cứng họng không nói gì nữa. Bài thi văn lần trước câu cuối cùng có hai đáp án, chọn câu chính xác nhất. Cậu nghĩ chán chê mà không ra, cuối cùng viết một câu, chồng nói chồng có lý, vợ nói vợ có lý, xem ra chẳng ai có lý, ngẫm nghĩ thấy đều có lý. Câu này khiến thầy giáo giận sôi người và đọc đáp án của cậu cho cả lớp nghe, cả lớp cười nghiêng cười ngả. Minh Nhật Lãng không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn Nguyệt Loan khó hiểu. Cô không giải thích gì mà chỉ cười. Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã thích nói linh tinh, cậu cứ kệ đi. Chuông vào lớp vang lên, các bạn cũng không nói gì nữa, chuẩn bị sách vở học bài. Cách chương.